Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 phá hoại trận nhãn. Trương Húc liền vội vàng hỏi là, cái gì mầm họa? Tạ Tử Kỳ nói rằng, trận pháp này không phá, nơi này âm sát khí thì sẽ không tiêu tan. Âm sát khí không tiêu tan, sau đó còn sẽ có người đi nhầm vào nơi này, sau đó bỏ mình. Trở thành oán khí trùng thiên vong hồn. Ngày hôm nay siêu độ nhiều như vậy vong hồn. Xác thực rất lợi hại. Thế nhưng trận pháp này không phá. Sau đó nơi này còn sẽ từ từ xuất hiện rất nhiều vong hồn. Ta nghĩ, cái này, cũng là ngài không muốn nhìn thấy chứ. Trương Húc gật gật đầu. Hắn cũng buồn bực đây. Tại sao lâu như vậy rồi? Nơi này âm sát khí không có dấu hiệu tiêu tán. Tuy rằng, bởi vì hơn 300 cái vong hồn bị hắn siêu độ rời đi, thoáng đạm bạc một chút, thế nhưng cảm giác âm sát khí vẫn là rất dày. Đúng, nơi này là có một trận pháp tụ lại âm sát khí lại để cho đi vào người nơi này tử vong, trở thành vong hồn, mà vong hồn tỏa ra oán khí lại tăng thêm nơi này âm sát khí. Quả thực là một chết tuần hoàn. Tạ Tử Kỳ đón lấy nói rằng, trước đây, bởi vì chúng ta thân bất do kỷ, không thể rời đi nơi này, vì lẽ đó không thể đi nơi đó tìm tòi hư thực. Hiện tại có thể, ân công, ngài muốn cùng đi sao? Trương Húc thoáng cân nhắc, gật đầu đáp ứng rồi. Vốn là, Trương Húc cho rằng siêu độ xong những này vong hồn, coi như xong đây, không nghĩ tới, còn có càng thêm chuyện trọng đại. Trương Húc cũng là hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút cái kia trận pháp, cũng muốn biết rõ, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là, bên người tùy tùng hai cái thực lực cao cường, kim đan kỳ quỷ, còn có gì đáng sợ chứ? Liền, hai quỷ tung bay ở phía trước, Trương Húc đi theo ở mặt sau, càng là đi đến, âm sát khí càng là nồng nặc. Rốt cục, hai quỷ một người đi tới một chỗ bệ đá. Bệ đá là hình tròn, bán kính có hơn 20 mét, mặt đông cùng phía tây. Từ trên mặt đất đến bệ đá, có cấp 9 bậc thang, mặt nam cùng mặt phía bắc, là dùng tảng đá lan can vây lại. Tảng đá lan can đầu cột trên, điêu khắc một ít dữ tợn dị thú. Hai quỷ một người lên bệ đá, phát hiện, trận pháp nên chính là cái bệ đá này vải thành. Trên đài đá, đông, nam, tây, phương bắc hướng về đều che kín huyền ảo phù hiệu. Đồ án, ở bệ đá ở giữa trên đất, khảm nạm đồng thời đường kính có 2 mét trong suốt tảng đá. Tảng đá mặt trên, thoáng so với bệ đá mặt đất cao một chút. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, chính là chỗ này, cái bệ đá này chính là trận nhãn. Phá hoại nơi này, liền có thể loại bỏ trận pháp. Thực sự là thật là bạo tay. Lớn như vậy đồng thời hoàn chỉnh linh thạch, cũng không biết làm sao làm đến. Trương Húc biết, Tạ Tử Kỳ nói chính là bệ đá ngay chính giữa khối này trong suốt tảng đá. Linh thạch, Trương Húc cũng từng thấy. Ở tu chân trong thế giới, người tu chân đều sẽ sử dụng linh thạch. Thế nhưng, lớn như vậy linh thạch, phẩm chất tốt như vậy linh thạch, Trương Húc cũng là lần thứ nhất thấy. Hứa Khuynh Thành gật gật đầu. Tạ Huynh, chúng ta vậy thì phá hoại trận pháp đi. Ngươi hiểu trận pháp, ngươi tới nói, để ta làm. Tạ Tử Kỳ mỉm cười lắc lắc đầu. Trận pháp này tuy rằng hung ác, thế nhưng muốn phá hoại là cực kỳ đơn giản. Đừng nói phá hoại, chỉ cần lấy xuống khối linh thạch này, trận pháp liền không thể vận chuyển. Đương nhiên, bảo hiểm để chúng ta cầm khối linh thạch này, sau đó phá hoại cái bệ đá này là tốt rồi. Nói, Tạ Tử Kỳ đi tới khối này to lớn linh thạch bên cạnh, dùng tay sờ soạng một hồi, quả nhiên là thứ tốt, chính là tới gần, đều cảm giác được đập vào mặt linh khí, dùng tay sờ soạng, rồi rào linh khí liền hướng trong thân thể xuyên. Tạ Tử Kỳ dùng hai tay, theo, đè lên linh thạch, lên, chấm ngoặc kép, nhất thời, 2 mét đường kính linh thạch, liền bị Tạ Tử Kỳ cho chuyển động. Vào lúc này, Trương Húc mới phát hiện, linh thạch này độ dày cũng không nhỏ, có ít nhất 1 mét dáng vẻ. Tạ Tử Kỳ nổi lên linh thạch, dùng hai tay nâng, sau đó dễ dàng đem linh thạch đặt ở trên đài đá, vị trí trước kia bên cạnh. Nhất thời, bệ đá chấn động một chút, mà tảng đá lan can đầu cột trên những dị thú kia chợt bắt đầu di động, tựa hồ muốn xông ra đầu cột, hiện thân như thế. Trương Húc nhìn những này di động dị thú, thật giống nghe được chúng nó hí âm thanh như thế. Tâm thần run, mà Trương Húc cũng cảm giác được, nơi này sát khí, tựa hồ có hơi dị động, có chút bất an, có chút bốc lên. Tạ Tử Kỳ hóa trưởng vì là đao, bổ về phía khối lớn linh thạch. Nhất thời, linh thạch bị chia làm ba phần, một phần chiếm một phần hai, mặt khác hai phần đều là một phần tư. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, ân công, linh thạch này một nửa, ngài cầm đi, hạ xuống hai khối, ta cùng Hứa Khuynh Thành một người đồng thời. Trương Húc cũng không có khách khí, trực tiếp thu lấy khối này một phần hai linh thạch. Hắn ngày hôm nay tiêu tốn lớn như vậy tinh lực, siêu độ hơn 300 cái vong hồn. Này hai cái quỷ cũng là hắn siêu độ, xác thực nên thu điểm thù lao. Linh thạch này lớn như vậy, ẩn chứa linh khí như thế dồi dào. Sau đó mặc kệ là cho mình dùng để tu luyện, vẫn là cho ông nội Trương Nguyên Lê dùng để tu luyện, đều là rất tốt đẹp. Trương Húc trong tay lóe lên, liền đem khối lớn linh thạch để vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Mà Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành trong tay lóe lên, cũng là đem linh thạch thu rồi. Trương Húc thoáng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này hai cái quỷ cũng là có không gian vật phẩm. Thu xong linh thạch, hai quỷ một người liền xuống bệ đá. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, hai người các ngươi cách xa một chút. Trương Húc, Hứa Khuynh Thành theo lời đi xa một điểm. Trương Húc biết, Tạ Tử Kỳ là muốn phá hoại cái bệ đá này. Chủ nếu để cho chính mình đi xa chút, sợ mình bị ngộ thương rồi. Quả nhiên, đợi đến Trương Húc cùng Hứa Khuynh Thành đi xa, Tạ Tử Kỳ duỗi ra một cái tay, tấn công dữ dội ra một đạo âm linh khí, liền bổ về phía bệ đá. Nhất thời, bệ đá bị đánh chém thành hai nửa không nói, những nơi khác còn ra phát hiện vết nứt như là mạng nhện. Tạ Tử Kỳ không có khách khí, tiếp tục dùng âm linh khí tấn công dữ dội. Nhất thời, bệ đá bị phá hỏng càng nghiêm trọng. Tạ Tử Kỳ hiển nhiên hận cực kỳ trận pháp này, càng là liên quan trận pháp trận nhãn bệ đá cũng là căm ghét lên. Ba lần tấn công dữ dội sau khi đã hoàn toàn phá hoại bệ đá, thế nhưng Tạ Tử Kỳ thật giống phát tiết như thế, lại tấn công dữ dội ba lần, mãi đến tận bệ đá trở thành một đống đá vụn, lại cũng nhìn không ra đến dáng dấp ban đầu. Trương Húc cũng là cảm giác được, âm sát khí đang nhanh chóng tung bay, đang nhanh chóng yếu bớt. Phỏng chừng nhiều nhất trải qua 3 ngày, nơi này thì sẽ không lại có thêm âm sát khí hình thành sương mù dày, sẽ cùng nơi tầm thường như thế. Thậm chí, nơi này âm sát khí có thể so với tầm thường địa phương còn thiếu một ít. Bởi vì hệ thống nói chuyện, thực sự là tốt phong thủy đây. Dĩ nhiên là Cửu Dương chi địa. Nếu như không phải có trận pháp này, này Cửu Dương chi địa sẽ trạch bị xung quanh núi sông, dòng sông, thôn xóm, người. Hệ thống tinh tế giải thích, Trương Húc mới biết, Cửu Dương chi địa không chỉ có dương khí dồi dào, sẽ mang cho người ta phúc vận, cũng là địa mạch nơi tụ tập. Mà địa mạch nơi tụ tập sẽ tản mát ra địa mạch linh khí, thậm chí khả năng hình thành long mạch, đối với xung quanh núi sông, dòng sông, sinh linh đều mới có lợi. Nói trắng ra, chính là một chỗ phúc địa. Ngay ở Trương Húc cùng hệ thống giao lưu thời điểm, Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành hai quỷ bay tới Trương Húc trước mặt, lặng yên không một tiếng động quỳ xuống. Trương Húc ngây người. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, ta cùng Khuynh Thành muốn nhận ân công làm chủ, xin mời ân công nhận lấy hai chúng ta tôi tớ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.